Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có gì. Thì ra mọi chuyện đều do hai tên đáng ghét kia. Được lắm, hãy đợi đấy. Nó nghĩ thầm. Giờ đầu là hai thiết văn, chúng nó thì ghét nhất là văn, nên hai tụi nó gục đầu xuống bàn và ngủ. Bất giác nó đang ngủ ngon lành, thì có một người gần đó đang ngồi nhìn nó ngủ. Trong đợt này, gương mặt của nó cực kỳ bay bi, khiến ai đó siêu lòng. Tới giờ ra chơi, hai đứa nó rủ nhau xuống căng tin kiếm cái gì đó bỏ bụng. Xuống căng tin thôi mày ơi, tao đói bụng quá à. Nó quay xuống rủ vu. Ok, tao cũng thấy, đói chết đi mất. Hai đứa cùng nhau đi xuống, gặp hai tên kia đang ngồi gần đó. Vậy hoành là hai đứa con gái đáng ghét ngày hôm qua. Nhỏ Châu thì ngồi gần nít, còn nhỏ anh thì ngồi gần hắn. Hai đứa nó cứ ống a ống ẹo trong mà thấy mất ói. Đột nhiên nó nảy ra một ý kiến. Rồi Capu kiếm một bàn ăn gần đó và ngồi xuống. Hai tên kia thấy tụi nó thì bắt đầu để ý đến bàn của tụi nó. Mày ăn gì? Tao lấy cho. Nó hỏi. Tao một ly sữa cộng với một cái bánh ngọt là được rồi. Ok. Lấy đồ ăn xong, nó đi ngang qua chỗ tụi hắn, cố tình giả bộ vấp chân tá và nguyên khay đồ ăn của nó văng cao lên rồi lại rớt ngay trúng bàn của tụi hắn. Thế là tụi hắn nhận đủ hai ly sữa văng đầy mặt vào quần áo. Cái bánh kèm nhỏ của nó thì dính ngay mặt của nhỏ Châu và anh. Nhìn bộ dạng lúc này của tụi hắn mà nó muốn ôm bụng cười thật to, nhưng sáng kìm nén. Ơ, thật là xin lỗi mọi người, mình không có ý đâu nha. Hắn và Nít tức giận nhìn nó, nhưng chưa kịp nói thì lại thấy hai nhỏ kia chen vào. Mày cố ý đúng không? Nhỏ anh tức giận trừng mắt nhìn nó. Mình đã xin lỗi rồi các bạn, mình vô ý vấp phải chân. Nên là té, nào cố ý đâu. Hờ, lá gan của mày cũng to quá. Dám làm đổ sữa lên mặt của hai người này. Mày muốn chết hả? Nhỏ Châu đành đá lên tiếng. Hơ, cô làm gì được tôi nào? Nó nhìn nhỏ Châu với con mắt đầy thách thức. Tức quá, nhỏ Châu đang định đưa tay lên tát nó, thì bất ngờ bị nó chụp tay lại, sợ hất phân ra. Mày muốn đụng tới tao, thì lượng sức mình đã. Đừng nghĩ ai cũng dễ bắt nạt. Nó nói rồi, nó nói với cái giọng cực kỳ lạnh, khiến nhỏ Châu cũng cảm thấy sợ nhưng vẫn cứng miệng. Mày được lắm, hãy đợi đấy. Nói rồi nó kéo nhỏ anh đi. Nó đắc ý nhìn theo hai nhỏ đó. Lúc này hắn mới lên tiếng. Hình như cô có mắt để làm kiện đúng không, vịt con xấu xí kia? Anh nói gì đó? Tôi có ý đó thì sao? Đó chỉ là món quà nhỏ tôi tặng anh thôi. Hừ, vụ việc ở sân bay tôi không quên đâu. Mà anh nói tôi là con vịt xấu xí thì trước hết anh hãy nhìn lại bản thân của mình trước đi. Bộ dáng của anh bây giờ còn xấu xí hơn tôi rất nhiều đó. Ha, nó cười một cách rất khoái trí. Lần này coi như tôi thua cô, nhưng đừng có hòng có lần sau. Nói rồi hắn cùng Nít bước đi trong sự tức giận, còn nó thì đứng cười mà đau cả bụng. Ê, con kia, mày chọc phá tụi nó sao không đủ tao chứ? Bù nói. Ha, còn nó thì đứng cười mà đau cả bụng. Ê, con kia, mày chọc phá tụi nó, sao không đủ tao chứ? Bưu nói. Hả, nó vẫn mắc cười vụ hồi nãy, nên cứ đứng cười như điên như dại. Mày hăm mà, người đã đi mà còn đứng đó cười. Trả thù được tụi nó thì vui chứ sao? Nó nói mà vẫn ôm bụng cười. Mày giỏi lắm, đúng là bạn tao có khác. Thôi lên lớp thôi, chẳng ăn được gì, tao bắt đền mày đó. Ok, hôm nay tao khao mày KFC, hen. Mày nọ nhớ giữ lời đó nha. Tao biết rồi, học xong tao với mày đi là được chứ gì. Thôi, vào lớp mau. Hai đứa nó thì đắc ý, còn hai tên kia thì đang bực mình không thôi. Cái con nhỏ đáng ghét đó, hãy đợi đấy. Không trả thù nó thì tao không phải là Ken mà. Tao nhớ tao đâu có gây thù gì với nó, sao nó làm liên lụy tao vậy nè? Nít nói với cái mặt nhăn nhó như khi ăn ớt. Hả, tao với mày bạn bè dĩ nhiên là có phước cùng hưởng, mà có họa thì dĩ nhiên cũng phải là theo luôn chứ sao. Mày bớt nói nhảm lại đi. Nhỏ đó đánh đá ghê, công nhận hồi nãy nó làm hai nhỏ đáng ghét kia bỏ đi làm tao thấy vui, không dám đụng hai nhỏ đó trừ hai đứa kia. Ừ, thú vị thật. Hắn nói rồi trên mặt bát xác nở ra một nụ cười, nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Thôi vào lớp đi. Tụi hắn vừa vào lớp thì đụng ngay cái mặt đang đắc thắng của nó, làm hắn là muốn nổi điên lên. Hai tiết sau là môn toán,

Thế là tụi nó bắt tay vào chuẩn bị, mà tụi nó tay thì chuẩn bị, chứ miệng thì vẫn hoạt động, vẫn chí chóe với nhau như thường. Tụi nó đã biết rằng khoảng cách giữa tụi nó đã dần được rút ngắn. Xong chưa mọi người ơi? Về nhà thay đồ đi học nữa, tôi đã bận quá à? Nó phụng phịu nói. Ok, tất cả xong xuôi. Bưu và bọn hắn đồng thanh trả lời. Bốn đứa nó quay trở lại nhà, tắm táp rửa thay đồ, ăn sáng và đi học. Vừa tới cửa, nó thấy hai tên kia đã đến, nên chào hai tụi hắn, làm cho bọn trong lớp tưởng hôm nay nó bị gì sao, tự dưng lại đi chào hai người kia. Mọi ngày nó và Ken đụng mặt nhau, không nhìn nhau có mắt đầy tình cảm, thì cũng là tình chí chóe mà cãi nhau. Hôm nay chắc trời mưa to quá, cả lớp cùng một suy nghĩ. Cả lớp đang xôn xao thì giáo viên vào lớp. Cả lớp đứng. Giọng lao trưởng vang lên, mọi người liền chú ý và đứng lên. Các em ngồi đi. Giáo viên lên tiếng và quét mắt quanh một lớp một lượt, rồi dừng lại ở bốn đứa bốn nó, rồi bước lên bục giảng. Chưa kịp bước lên, bà cô Hóa đã ngã cái bịch xuống dưới đất. Cả lớp nhìn thấy thì bụng miệng cười, không dám cười to vì bà cô đang trừng mắt nhìn. Tụi nó thì hả hê với việc vừa rồi. Tuy nhiên có nhiều điều hay ở phía sau. Bà cô Hóa vừa tức giận vừa quét mắt nhìn xung quanh lớp với ánh mắt cảnh cáo. Không ai được cười nữa. Rồi tiếp tục tiến lại bàn của giáo viên. Mới đặt mông ngồi xuống thì cái ghế gãy. Lần nữa bà cô tức điên lên được, nhìn quanh lớp rồi hét lên. Là ai làm chuyện này? Tôi mà biết được ai làm thì người đó biết tay. Bà tức giận đập bàn một cái, rồi nói, lấy vợ ra học cho tôi. Vì không thể chọc giận bà thêm, cả lớp nhanh chóng lấy vợ ra học, mặc dù vẫn còn mắc cười chuyện hồi nãy. Riêng bọn nó thì vẫn ôm bụng cười như điên. Bố em kia, các em cười đã chưa? Giờ các em bày trò đúng không? Bà cô tức điên lên khi thấy tụi nó vẫn còn cười. Cô không có bằng chứng, sao nói tụi em làm được chứ? Nó đứng lên cãi lại với bà cô. Tôi mà biết các em làm thì các em cẩn thận. Nói xong bà cô xoay lên bảng bắt đầu giảng bài. Đột nhiên không biết ông ở đâu ra, bài khắp lớp rồi cứ vây quanh bà cô, đặc biệt là cái mông của bà cô. Á, ông ở đâu mà nhiều vậy? Bà cô hét lên. Ha ha, cả lớp lúc này thì nhìn hết được và bắt đầu cười to hơn. Các em tự học hai tiết này đi. Nói rồi bà cô vẫn lấy giỏ sách rồi chạy ra khỏi lớp. Mấy con ông đó thì vẫn bay theo bà cô. Tụi nó tức cười quá, nãy giờ nhịn cười, giờ mới mở miệng sơ cười lớn. Thế là cả buổi học đó, tụi nó được cười một trận đã đời. Có đứa cười quá đau bụng mà ôm bụng luôn. Giờ ra về, bốn đứa tụi nó đi chung ra tới cổng trường. Hôm nay làm cho bà cô mất mặt trước lớp, vui quá đi mất. Nhìn cái cảnh bà cô té ghế mà tôi muốn cười to ngay lúc này. Nó phấn khởi nói. Con nhỏ bà ác thiệt, nghĩ ra cái ý tưởng làm gãy cái ghế của giáo viên. Hắn lên tiếng. Tôi mà lại, nó đắc ý trả lời. Hay là giờ tụi mình đi ăn mừng đi. Bồ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Được đó, đi ăn kem đi. Nó nghe ăn là khoái lắm. Được đó, hôm qua cứ đi ăn kem mà chưa đi. Giờ đi đi. Nít hưởng ứng theo. Ok, bọn nó đồng thanh trả lời. Bốn đứa nó vui vẻ bước vào quán ăn kem gần trường. Bước vào quán ăn, ai cũng nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai chàng hot boy của trường, cùng với hai nàng xinh đẹp, cũng có thể gọi là hot girl, thì xứng đôi mà. Xin hỏi các em dùng gì? Chị nhân viên phục vụ, miên thì hỏi, nhưng ánh mắt thì lại dán vào người hắn. Các cô ăn gì thì kêu đi. Hắn nói, món gì chứ kem thì nó với bu ăn bao nhiêu cũng nổi. Chị, cho em 2 ly kem sô-cô-la, 2 ly kem dâu, 2 ly kem vani, 2 ly kem hạnh nhân, 2 ly kem kiwi. Nói rồi, nó đưa menu cho bọn hắn. Trời, hai cô kêu gì mà nhiều vậy? Có ăn hết không đó? Nít ngạc nhiên hỏi tụi nó. Kệ tụi tôi, anh yên tâm. Vu trả lời. Chị, cho em 2 ly kem sô-cô-la. Hắn nói. Chị phục vụ rời đi, nhưng con mắt vẫn luyến tiếc nhìn hắn. Sau vài phút, kem được mang ra. Nó và Bù say sưa ăn kem, giải quyết xong đóng kem trên bàn, hai đứa nó nhìn nhau mỉm cười. Công nhận, hai cô cũng khiếp thật, mới đó mà đã giải quyết xong đóng kem này. Bao nhiêu đó mà nhầm nhò gì với tụi tôi? Nó nói, tôi phục cô rồi đó, nhìn bề ngoài tưởng hai cô hiền, ai già, vừa quậy vừa ăn nhiều nữa chứ.

Nó trả lời với cái giọng ngáy ngủ. Hello em yêu, dậy đi, ngủ hoài thành heo đó. Khùng hết, nó bực mình hét lên rồi cúp điện thoại. Sau khi nó cúp điện thoại thì điện thoại nó lại sang tiếp tục. Nó bực mình bắt máy. Alo, ai vậy? Thôi, không chọc cậu nữa. Nghe giọng mình mà không nhận ra sao? Thật là buồn quá đi mà. Jay than vãn. Rảnh quá ha, không nói thì thôi. Nó chưa kịp cúp máy thì bên kia nói tiếp. Khoan, trời, cậu không nhớ tớ hả? Jay đây. À, Jay hả? Hi hi, sorry nha, tớ tưởng em phá tớ. Nó trả lời. Thôi, thiệt là buồn quá đi mà. Jay giả vờ than thở. Thôi, sorry nhiều nhiều mà. Ok, được rồi, bỏ quà cho cậu lần này đấy. À, mà cậu học trường nào đấy? Tớ hả? Trường Roya. Ok, vậy thôi ngủ tiếp đi ha. He he, ngày mai sẽ có bất ngờ cho cậu. Bất ngờ gì vậy? Nói tớ biết đi mà. Nó nghe vậy liền tỉnh ngủ luôn. Thôi, ngày mai rồi biết. Thế nha, tớ cúp máy đây. Bye bye. Bye. Cúp máy, nó lại liêm diêm mắt chìm vào trong giấc ngủ tiếp và làm một giấc ngon lành tới sáng. Sáng ngày nó dậy thật sớm, háo hức chờ bất ngờ mà Jay đã nói với nó tối qua. Hai đứa nó ăn sáng rồi tới trường. Vừa vào trường, bọn nó đã gặp Ken và Nick đứng đợi trước cổng đợi. Chào buổi sáng hai người, nó vui vẻ chào. Hai, Nick nói. Sao hai người không vào lớp mà đứng đây chi vậy? Bù hỏi. Tụi này đứng cho hai người vào lớp luôn cho vui á. Nick vui vẻ trả lời. He he, vậy thì vào lớp thôi. Nói rồi nó vui vẻ bước vào lớp. Hai tiết đầu tiên của lớp nó là tiết hóa. Sau lần tụi nó phá bao câu hóa thì nay chuyển sang cho ông thầy dạy. Tuy nhiên ông này còn phát xít hơn bao câu hóa rất nhiều. Trước khi giáo viên bộ môn tới thì giáo viên chủ nhiệm lớp nó đã vào lớp, theo sau là một người nữa. Cả lớp chú ý, giáo viên hét lên thì lớp mất trật tự. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới chuyển đến, các em cố gắng giúp đỡ bạn. Nào, em vào đây giới thiệu cho cả lớp biết về mình đi. Hai, mình là Nguyễn Hoàng Thịnh, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nói rồi anh chàng nở một nụ cười, làm các bạn nữ ngồi dưới ngẩn ngơ luôn. Về phía nó, đang nằm gục xuống bàn, thì nghe tên Nguyễn Hoàng Thịnh làm nó tỉnh cả ngủ. Kể cả Bu cũng vậy, hai đứa nó hét lên. Hả, Jay? Nó và Bu cùng hét lên. Em ngồi gần hai bạn ấy được không cô? Được rồi, em có thể xuống đó ngồi. Vậy thôi nhé, giờ các em chuẩn bị sách vở học đi, cô đi đây. Sau khi cô đi ra, Jay liền đi xuống chỗ của tụi nó ngồi. Vừa tới chỗ tụi nó thì đã bị hai đứa nó đứng lên ôm chầm lấy Jay, làm anh chàng chỉ biết lắc đầu nhìn hai cô bạn. Tuy nhiên, hai đứa nó thì đang vui mừng vì gặp lại bạn cũ, còn tụi hắn thì mặt càng ngày càng xám xịt lại. Quay lại hai đứa tụi nó. Jay, cậu về khi nào đó? Tụi mình nhớ cậu lắm đó. Bu phấn khởi nói. Hi, mình mới về hôm qua thôi, muốn tạo cho các cậu một điều bất ngờ đó mà. Đây là điều bất ngờ cậu nói đó hả? Nó lên tiếng. Chứ sao? Hi hi, chứ cậu nghĩ là gì hả? Thế quà của tụi mình đâu? Nó và Bu đồng thanh nói. Thì mình là quà đây, chứ có cậu còn đòi gì nữa chứ. Sơ, thế thì nói làm gì? Bu trời môi nói. Thôi, sẽ về đãi các cậu ăn kem. Ok chứ? Ok, thôi ngồi đi, thầy vào lớp rồi kìa. Mà giờ tôi ngồi ở đâu đây? Ông ngồi với tôi nè, chờ chút. Nó nói rồi xoay qua hắn. Ê, ông xích vô trong chút đi. Không thích. Nhanh đi mà. Không thích mà cứ. Hai đứa nó chỉ choáng một hồi, cuối cùng căn nhà ta cũng chịu thua với nó. Khi Jay ngồi xuống, nó giới thiệu. Giới thiệu với ông, đây là Jay, bạn thân của tôi. Còn đây là Ken, người ngồi sau lưng bên cạnh Bu là Nick. Khi nó giới thiệu xong, Ken và Jay hai người đang nhìn nhau với con mắt không mấy thiện cảm. Xong Jay nở một nụ cười nửa miệng rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với nó. Còn hắn thì ăn nguyên một cục thức trong người. Mỗi khi trong lớp nó không ngủ thì cũng nghe nhạc, chơi game. Giờ có Jay thì nó với Jay cứ tám với nhau suốt. Ông thầy hóa bực mình quá, cuối cùng kêu hai đứa nó đuổi ra ngoài lớp. Hai đứa chúng nó vừa đi vừa rủa ông thầy dạy hóa. Thế là lại là một ý định phát sinh trong đầu của hai chúng nó. Chương 7. Một ngày mới nữa lại đến với tụi nó. Lần này tụi nó cảm thấy vui hơn vì có thêm Jay. Nó luôn xem Jay là một người bạn thân, ở bên Jay nó luôn có cảm giác an toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net